Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, Yamamoto tập đoàn. Takeshi Yamamoto hiển nhiên biết rõ Tô Cảnh đã tới. Đối với Tô Cảnh mà nói khẽ mỉm cười cũng không ngại. Tiếp tục nói, lão bản của ta ở Nhật Bản có rất nhiều nghiệp vụ. Trong đó có một gian là Cửu Châu lớn nhất suối nước nóng khách sạn. Gần nhất có cái nữ quỷ đang quấy rối. Ta nghĩ mời các ngươi đi thu phục nàng. Mã Tiểu Linh suy nghĩ một chút nói. Để cho ta ra khỏi nước giá tiền có thể lại không ít. Vé máy bay, khách sạn các ngươi bao. Về phần thu bao nhiêu tiền đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết. Không có vấn đề. Takeshi Yamamoto dứt khoát nói ra. Tô Cảnh tiên sinh đâu? Có hứng thú sao? Chớ cùng ta nói hứng thú. Nói tiền a, Tô Cảnh nhàn nhạt nói. Vẫn là trước đó giá cả. Có thể, lại nghe thấy câu nói này. Cái này khiến Takeshi Yamamoto có chút bất đắc dĩ. Sau đó gật gật đầu. Các ngươi trước tiên có thể đi xem một chút nhà kia khách sạn. Sau đó Mã Tiểu Thư lại cùng Yamamoto tiên sinh nói giá cả. Vừa nói, Takeshi Yamamoto lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh nhận lấy, chuẩn bị cùng Tô Cảnh ly khai. Lúc này điện thoại chợt vang. Mã Tiểu Linh lấy điện thoại ra, uy. Tiểu Linh, Chân Chân a, chuyện gì? Mụ mụ hỏi ngươi chừng nào thì đến a? Tổ Yến đều lạnh. Vương Chân Chân hỏi, ta một hồi liền đi qua. Đúng rồi, ngươi tuần sau trường học nghỉ định kỳ đúng không? Mã Tiểu Linh đột nhiên hỏi. Đúng vậy a. Mã Tiểu Linh cười cười. Có muốn hay không đi Nhật Bản chơi? Cũng tốt a. Vậy gặp mặt từ từ nói. Bye bye. Bye bye. Cúp điện thoại. Mã Tiểu Linh nhìn về phía Takeshi Yamamoto, nhiều một tấm vé máy bay. Không có vấn đề a. Không có vấn đề. Takeshi Yamamoto cười nói. Chuẩn bị kỹ càng vé máy bay đưa đến Linh Linh đường là có thể. Mã Tiểu Linh nói xong. Lúc này mới cùng Tô Cảnh ly khai. Trong thang máy, Tô Cảnh cảm thụ được Takeshi Yamamoto linh áp. Bản thân đi lên trước đó chỉ cảm thấy hai cái. Mã Tiểu Linh cùng tên sắc quỷ kia. Takeshi Yamamoto là sau qua đến. Đầu tiên, cái tốc độ này rất nhanh. Tiếp theo, từ cái này linh áp cường độ để phán đoán không thua kém một chút nào bản thân. Thậm chí càng so với chính mình mạnh một điểm. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn linh áp. Linh áp tuy nhiên có thể phán đoán thực lực mạnh yếu. Nhưng là kết quả chiến đấu vẫn có rất nhiều nhân tố. Linh áp giải tỏa về sau. Đây là Tô Cảnh gặp qua mạnh nhất linh áp. Không hổ là cương ước hệ cương thi. Cùng mặt khác cương thi hấp huyết quỷ hoàn toàn khác biệt. Người thu bao nhiêu tiền? Mã Tiểu Linh tò mò hướng về Tô Cảnh hỏi. 500 vạn. Cái gì? 500 vạn. Ngươi tiền này cũng quá dễ kiếm a. Quỷ cũng là ta bắt. Ngươi chỉ là tới nơi này một chuyến vậy mà liền kiếm lời 500 vạn. Mã Tiểu Linh có chút không cam lòng nói ra. Tô Cảnh nhún nhún vai. Ai bảo ta so ngươi danh khí lớn a. Bất quá, Yamamoto tập đoàn thật đúng là có tiền a. Mời ta, lại còn mời ngươi. Bây giờ lại còn mời chúng ta đi Nhật Bản bắt quỷ. Ryuichi Yamamoto không hổ là Nhật Bản nhà giàu nhất. Mã Tiểu Linh lầm bầm nói. Ryuichi Yamamoto chính là Kazuo Yamamoto. Bất quá cương thi bất lão bất tử. Dùng một cái tên giả. Thân phận giả thôi. Xem như hai đời cương thi. Tô Cảnh ngược lại là rất muốn biết rõ Kazuo Yamamoto linh áp mạnh bao nhiêu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nhất định là cấp đội trưởng a. Gia gia cao ốc, Vương Chân Chân trong nhà. Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh cùng một chỗ tới ngược lại là để Vương Chân Chân cùng Âu Dương gia gia có chút ngoài ý muốn. Rất nhanh, bốn người ngồi trong phòng khách. Âu Dương gia gia ngồi ở bên cạnh một người ghế sofa bên trên. Vương Chân Chân cùng Mã Tiểu Linh phân biệt ngồi ở Tô Cảnh một bên. Cùng uống lấy tổ yến. Mã Tiểu Linh phải đi Nhật Bản sự tình nói một chút. Còn có người thanh lý vé máy bay cùng khách sạn. Nghe Âu Dương Gia Gia rất kinh ngạc. Thật có chuyện tốt như vậy? Đó là dĩ nhiên. Aji, ngươi đi hay không? Người đi liền để hắn lại thêm một tấm vé máy bay cũng được à? Mã Tiểu Linh vừa cười vừa nói. Thật vậy chăng? Âu Dương Gia Gia tựa hồ có chút tâm động. Vương Chân Chân chợt nói ra. Mẹ, người chỗ nào có thời gian à? Người quên rồi sao? Lập tức liền là Huyền Vũ Đồng tử sinh. Người đáp ứng Kim Tỷ đi dâng hương lễ tạ thần à? Đúng à? Âu Dương Gia Gia nhớ tới. Cái gì Huyền Vũ Đồng tử sinh à? Mã Tiểu Linh tò mò hỏi. Ở tại trên lầu hình họ Kim nhà kia. Con của hắn Kim Chính Trung là Huyền Vũ Đồng tử chuyển thế. Rất linh nghiệm. Âu Dương Gia Gia nghiêm túc nói. Có đúng không? Mã Tiểu Linh ngữ khí có chút hoài nghi. Vương Chân Chân vừa cười vừa nói. Người đừng nhìn ta mẹ như vậy tân triều trẻ tuổi. Kỳ thật à, nàng không biết có bao nhiêu mê tín đây. Ngươi đừng chỉ nói ta a, nếu như thêm chút tiền nhang đèn có thể để ngươi gả đi. Ta đem cả tòa Gia Gia cao ốc Quyên ra ngoài đều được a. Âu Dương Gia Gia thán thanh nói ra. Vương Chân Chân theo bản năng nhìn thoáng qua Tô Cảnh, cáu giận nói ra, mẹ a, chẳng lẽ ta không có người muốn sao? Vốn chính là nha, ta có được ngươi xinh đẹp như vậy, tùy tiện tham gia cái nào dự thi hoa hậu đều có thể đến á quân. Quán quân a, làm sao sẽ không ai muốn đây? Là ngươi quá bắt bẻ rồi a hát. Ta nào có. Vương Chân Chân phản bác. Nhiều năm như vậy a, ngươi chừng nào thì nói qua yêu đương a? Âu Dương Gia Gia nói. Không có thích hợp nha. Loại sự tình này chủ yếu nhất là giảng cảm giác nha. Vương Chân Chân giải thích nói. Được rồi được rồi. Âu Dương Gia Gia một bộ nói không lại dáng vẻ. Chủ đề cứ như vậy xóa tới. Uống tổ yến tán gẫu một hồi. Mã Tiểu Linh liền chuẩn bị hồi Linh Linh đường. Ngươi trở về đi. Vé máy bay nếu là đến nhớ kỹ thông chi ta. Ta đi ngươi chỗ đó cầm. Tô Cảnh hướng về Mã Tiểu Linh nói. Được. Mã Tiểu Linh gật gật đầu hồi Linh Linh đường. Tô Cảnh cũng lái xe hồi biệt thự. Biệt thự, Ngũ Nguyệt, Rê, Băng Kỳ, A Kiều đều ở nhà. Rê mẫu thân bệnh đã coi như là thoát ly nguy hiểm. Chuyển tới trong viện dưỡng lão an dưỡng. Cơ bản Rê mỗi ngày đi xem một chút liền tốt. Thời gian vẫn là rất sung túc. Ở nhà thời gian cũng nhiều hơn. Ăn khuya không? Ngũ Nguyệt hỏi. Vừa mới ở Vương Chân Chân trong nhà uống tổ yến. Ăn khuya liền không được. Ta qua mấy ngày có thể muốn đi Nhật Bản. Các ngươi có cái gì muốn mang sao? Tô Cảnh hỏi. Đi Nhật Bản, bản thân đi sao? Cùng Mã Tiểu Linh còn có Vương Chân Chân. Tô Cảnh nói, dạng này à, chấm ngoặc kép, ta không cần cái gì mang. Ngũ Nguyệt cùng Pre khẽ lắc đầu. Băng Kỳ ngược lại là rất muốn đi. Bất quá nàng biết rõ Tô Cảnh hẳn là sẽ không mang nàng đi. Ta có thể đi sao? A Kiều hỏi, tỷ ta giống như gần nhất cũng ở Nhật Bản chấp hành nhiệm vụ. Ta muốn đi xem nàng. Được, đến lúc đó ngươi theo ta cùng đi. Tô Cảnh gật đầu nói. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.